Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, Coulson bị cướp. New York, Long Island, buổi sáng, đi lên, con heo lười nhỏ, mặt trời đều phơi cái mông. Aaron một thanh kéo ra phòng ngủ một tầng màn cửa. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua chạm rỗng một tầng, bắn thẳng đến còn tại ngủ say quen gương mặt. Bởi vì bóc ra cùng thay thế nhện gen, quen gần nhất biến thành 10 phần thích ngủ. Lại một lần nữa kinh lịch cường hóa quá trình. Cần năng lượng, có công pháp cùng Aaron viện trợ. Nhưng tự thân chuyển biến, vẫn sẽ tiêu hao rất nhiều tâm thần. Cần đại lượng nghỉ ngơi thích ứng cùng điều chỉnh. Tương đương, chán ghét, quen manh manh xoa xoa con mắt. Nhưng không có, mà là trở mình ngủ tiếp. Thật để mặt trời phơi cái mông. Được rồi, để cô gái nhỏ ngủ tiếp đi. Aaron lại nhẹ nhàng kéo lên màn cửa. Biết quen trong khoảng thời gian này mặc dù không phải rất vất vả, nhưng lại tương đối khó chịu. Đối với lực lượng mới đủ loại khó chịu, bóc ra nhện gen cảm giác mệt mỏi, cường hóa đằng sau lại rất hưng phấn. Lúc lên lúc xuống, đều là rất dễ dàng tâm mệt mỏi, rất thích ngủ. Nói chung so với lần trước nhện gen dung hợp quá trình còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bất quá hiệu quả cũng tốt được nhiều. Lần này hoàn toàn bóc ra thay thế đằng sau, tân sinh trạng thái, đại khái liền sẽ có trước đó gấp 10 tố chất thân thể. Lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, tinh thần đều sẽ vượt qua 500 điểm. Thường nhân thể chất cực hạn 250 lần còn nhiều. Có thể nói là thoát thai hoán cốt. Mấy giờ rồi? Trong ấn tượng, chỉ là híp một hồi quen. Tỉnh táo lại, lại phát hiện trong nhà không ai. Chỉ có phòng bếp trên bàn ăn một trương tờ giấy. Nhiệm vụ khẩn cấp, đi trước, cơm trưa tại trong tủ lạnh. Chính mình hâm nóng, cơm tối ngươi chuẩn bị một chút đi. Đừng quên đi đón Laura. Thật là, cũng không nói gọi ta. Xem đồng hồ, hơn 1 giờ chiều, quen có chút hậm hực. Chương trình học hôm nay lại làm trễ nãi. Gần nhất vốn là như vậy. Muốn cho Aaron giúp đỡ trông coi điểm, gọi mình rời giường, lại luôn dỗ dành chính mình. Một nằm y liền mặc kệ. Cát, thật không có nghị lực. Lựa chọn New York Đại học quen. Hiện tại đã là một niên kỷ tay mơ. Chỉ là vừa khai giảng không bao lâu, lại luôn là một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng. Bên trên lấy khóa. Ngủ, cơm trưa ăn một nửa. Ngủ, cùng bằng hữu mới đi dạo sân trường. Đi dạo một nửa, buồn ngủ, tiếp tục như vậy nữa. Mơ hồ quen, dạng này tên hiệu đại khái liền sẽ có. Giữ vững tinh thần đến. Quen vỗ vỗ chính mình gương mặt, chuẩn bị nắm chặt thời gian chạy đi đồ thư quán tự học một hồi. Tiếp lấy lại ngáp một cái, không tự chủ được duỗi lưng một cái. Nhất thời càng tức, mà thật không có nghị lực. Người nào đó lúc này đã rời khỏi New York, đi tới Philadelphia. 64 giờ trước, Coulson tiểu đội truy tra con rết kế hoạch. Mời Mai, chính là cái kia con rết huyết thanh người thí nghiệm, lại bị con rết kế hoạch người chủ trì một trong Rina lấy con trai của Mai làm uy hiếp, cướp đi Coulson. Hiện tại là Coulson mất liên lạc vượt qua 16 giờ. Nhưng mà Aaron cũng không phải là đen chứng mặn. Cúc tòa đại nhân thông báo. Cúc tòa đại nhân giống như đang bận chuyện khẩn cấp gì. Cũng không phải Coulson tiểu đội thông báo, mà là Sky muội tử một người thông báo. Cái này tương đối kỳ quái. Một nhà cà phê quán nét, Aaron đẩy cửa tiến vào trong, đã nhìn thấy một cái quen thuộc chán. Sky muội tử lưng cõng tay trái, một bên loay hoay máy tính, một bên né tránh, có chút động tĩnh liền cúi đầu xuống. Hắc, chúng ta đi mau. Aaron vừa ngồi xuống, phụ cận tất cả màn hình đều biến thành một cái SHIELDO biểu tượng. Còn có cái thật to, khóa. khóa chặt, nhắc nhở. Sau đó liền bị Sky muội tử lôi kéo liền chạy. Ngươi đã tới, quá tốt rồi, trong tay có máy tính bảng sao? Có cần dùng gấp? Sky muội tử lo lắng nói. Đi thôi, vừa đi vừa nói, không giống Sky muội tử vẫn là một bộ làm tặc bộ dáng. Aaron không nhanh không chậm nói ra, cô gái nhỏ này lần thứ nhất đơn độc xuất ngoại cần. Rất là có chút thần hồn nát thần tính ý tứ, cho nên nói, hèn đặc công tiếp thủ không khách xe buýt, lại chỉ muốn lấy truy tra con rết kế hoạch, không cứu được câu sần ý tứ, còn đem ngươi đuổi ra ngoài. Không phải sao, ngươi cái này internet trạng thái đến đổi, đánh net start, còn có may, nàng còn giúp lấy hèn nói chuyện. Aaron trên xe, Sky muội tử một bên hầm hừ giới thiệu tiểu đội tình huống. Một bên mượn Aaron tay loay hoay máy tính, nàng vẫn là bị giới hạn liên nhập mạng lưới trạng thái. Trên cổ tay mang theo đặc thù hắc khoa kỹ vòng tay. Thật giống như cà phê quán nét tình huống, cho nên ngươi mới bị đuổi đi không phải sao, mới co út cùng Simon giúp ngươi, ngươi cảm thấy may sẽ không nghĩ tới sao? Ai? Cũng là, kia là ta trách oan nàng, nơi này dạng này đưa vào. Chờ một chút, điện thoại, trong điện thoại di động truyền đến băng lãnh cứng rắn thanh âm. Walker đặc công, nơi này là hen đặc công, căn cứ ngươi trò chuyện ghi chép. Sky liên lạc qua ngươi, ta lệnh cho ngươi, cục trưởng có an bài khác nhiệm vụ, không cần quấy rầy ta. Aaron không đợi đối diện cái kia thời mãn kinh khô giáo không giọng mụ già nói xong liền cúp điện thoại. Sky muội tử cho Aaron so ngón tay cái điểm tán. Từ khi Coulson bị bắt cóc, liền bị cái kia tuyệt kinh bà già dày vò. Có thể tính thoáng chút cơn giận. Nơi này, cái này, tìm được. Sky muội tử hưng phấn vỗ tay một cái. Mượn Aaron tay, còn có quyền hạn. Đen tiến vào cái nào đó ngân hàng ra quản lý tài khoản. Tìm được, Rina, tài chính hướng chảy. Nevada, Mojave sa mạc, chúng ta làm sao vượt qua? Ta gọi điện thoại, Hark, Jarvis, ta muốn điều động một cái Avenger cao ốc Queen Z. Đúng, ta tại Philadelphia, vị trí là Avenger cao ốc, cũng chính là ban đầu Stark cao ốc. Gần nhất đã cải tạo tương đương hoàn mỹ. Tony tìm về ngồi xuống tham thiền Banner tiến sĩ. Hai người gần nhất một mực ngâm mình ở bên kia không biết đang bận thứ gì. Ha ha, Aaron, nhìn ngươi điều động máy bay. Có chuyện, Tony thanh âm đột nhiên chen vào, lộ ra khô khốc khàn khàn. Aaron nghe xong liền biết, con hàng này chuẩn lại là soát ban đêm lá gan hắc khoa kỹ. Coulson bị người cướp đi, ta đi cứu hắn, một mình ngươi có thể cố gắng sao? Không có vấn đề, việc nhỏ, có việc gọi ta à? Tony giống như học phiền muốn đổi đầu óc, ước gì có người gây sự. Bất quá S-H-I-E-L, để sự tình coi như xong. Đen chứng mặn gần nhất thần thần bí bí, Tony cũng lười phản ứng hắn. Đi thôi, tìm một chỗ. Sẽ có Queen Z tới đón chúng ta. Aaron hộp số dẫm chân ga. Đối với Sky muội tử nói ra. À, nha. Sky muội tử có chút kinh ngạc nhìn xem Aaron. Giống như mới vừa quen người này giống như. Trước đó Aaron đều chỉ là hỗ trợ Coulson tiểu đội. Làm chút phụ trợ. Tựa như chỉ là một tên đội viên bình thường. Nhưng chân chính. Người ta cũng là cùng đại lão chuyện trò vui vẻ Avenger một thành viên a. Sky muội tử từ lúc Coulson bị cướp, lần đầu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ thanh này ổn, Coulson khẳng định không sao. Aaron vừa nhìn liền biết Sky muội tử tâm tư, trong lòng tự nhủ may cũng chính là ca thực tình có thể cố gắng. Không phải vậy muội tử ngươi như thế dựng thẳng, Coulson không cho thụ tử, cũng phải đường chân tóc lui về sau nữa 3 cm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.